Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Sơ Lâm Tiên Cung. Chiến lại bắt đầu. Thần vương bệ hạ để cho ta tiến đến Asgard giúp đỡ bọn ngươi bình định. Đây là chứng minh, Aaron lại là cả người vòng quanh đỏ thẫm tử viêm quỷ thần lữ bố hình tượng. Đưa tay bắn ra, một khối màu xám hòn đá nhỏ tấm đạn hướng Thò. Trùy ca cùng hắn đám đồng bạn nhỏ nghe xong đã cảm thấy cần phải đáng tin cậy. Hoặc là người này cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời liền cuồng đỗi hủy diệt giả chiến giáp. Lại đưa tay tiếp được Aaron ném tới đồ vật xem xét. Là một khối khác lấy rune thần văn phù văn, đại khái là giấy thông hành, hoặc là chứng minh Aaron thân phận đồ vật loại hình. Phía trên có thần vương Odin thần vương chi lực làm thư xác nhận. Trùy Kia đem phù văn ném vào cho Aaron, cũng là mở miệng nói ra. Như vậy hoan nghênh ngươi, Midgard dũng sĩ, nhưng là ngươi nói bình định, Loki cũng không phải là phản đồ. Hắn chỉ là sai lầm lĩnh hội phụ vương ý tứ. Trùy Kia cũng là còn rất đau lòng hắn thương yêu nhất. Ngốc đệ đệ, trong lòng tự nhủ cái này cũng không thể không nói. Nếu là đứng yên tính thành phản đồ, Loki coi như phiền toái. Thần vương bệ hạ nói với ta, Loki đem băng xương cự nhân dẫn vào Asgard, ngay tại công kích hoàng cung. Ngoặc kép, hai đồ, mau dẫn chúng ta trở về. Trùy Kia mặt sạm lại ngửa mặt lên trời thét dài. Mẹ nó cái này bất tranh khí ô tô ô tô à. Từ trên trời giáng xuống bảy màu cột sáng. Bifrost lại một hiển lộ rõ ràng Asgard cường đại thần khí. Siêu đại hình siêu viễn cự ly không gian truyền thâu trang bị. Cửu giới chín đại duy độ tùy ý xuyên thẳng qua. Có thể đem Asgard quân đội đưa lên đến cửu giới tùy ý một chỗ. Thậm chí còn có thể công suất lớn nhất phát ra. Tiến hành không gian cắt chém. Có thể trực tiếp cho một cái chiều không gian tạo thành khó có thể tưởng tượng cực lớn phá hư. Danh phù kỳ thực diệt thế cấp chiến lược vũ khí. Lực uy hiếp có 102 cửu giới. Tựa như là thời không trực tiếp chuyển đổi. Trong nháy mắt. Lại hình như vô hạn dài răng rạc, thất thải quang hoa bên trong, Bifrost lối vào, lần đầu đứng tại Asgard quốc thổ bên trên, Aaron vẫn còn tại dư vị lấy Bifrost truyền tống cảm giác kỳ diệu. Không gian năng lực, Aaron chí ít cũng coi là nhập môn, nhiều ít có thể thấy rõ một ít Bifrost nguyên lý, cũng liền càng thêm sợ hãi thán phục Asgard cường đại cùng nội tình. Hai đồ, Thò một tiếng hô to, để Aaron lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái một thân lộng lẫy nón vàng giáp vàng uy mãnh hán tử. Kim giáp bên trên còn có chưa biến mất băng xương vụn băng. Một bộ tinh bì lực tẫn bộ dáng, nằm trên mặt đất hơi thở dốc. Fendro, mang hai đồ đi chữa thương khôi phục. Ship ngươi mang theo Hawk cùng Volstagg đi đối phó đột kích băng xương cự nhân. Ta đi tìm Loki, Thò trải qua chiến trận. Đánh trận sự tình rất có một bộ. Tuy là tình huống khẩn cấp, lại còn có thể đều đâu vào đấy ra lệnh. Chỉ cho ta đường, ta dẫn ngươi đi mau một chút. Aaron gặp Trùy Ca nhìn mình. Một tọa độ di động, thuấn di đến Thò bên người. Đưa tay khoác lên hắn đầu vai. Hai người thân hình một cái mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Hai người lại xuất hiện lúc đã là Bifrost thẳng tắp cuối lối đi. Ở chỗ này phụ trách trông coi hai tên Asgard chiến sĩ đã bất hạnh, ngực cắm còn bốc lên hàn khí băng chùy. Quả lộ trên da chỉ là màu xanh tím tổn thương do giá rét. Chúng ta đi chỗ nào? Aaron không có thời gian lãnh hội Asgard thần vực phong cảnh. Chỉ tới kịp quay đầu nhìn một cái. Nhìn xem thần kỳ nước biển không ngừng rơi vào vô tận hư không cảnh tượng. Còn có phía trước, bị băng tuyết dãy núi súng lại. To lớn hùng vĩ Asgard vương thành. Thò cũng quay đầu nhìn một cái. Mấy chục cây em lớn lên Bifrost thông đạo. Vậy mà chớp mắt đã tới, người này coi là thật không thể coi thường. A, nơi đó, kiến trúc cao nhất, chúng ta thần vương hoàng cung, thò lại một chỉ phương xa to lớn thành phố trung tâm. Tòa kia cao vút trong mây hoa lệ tinh mỹ kiến trúc. Thò vừa dứt lời, nháy mắt sau đó, hai người đã xuất hiện tại hoàng cung đỉnh tường ngoài bên ngoài. Bị một cỗ màu tím lam năng lượng ba động nâng lên. Aaron tinh thần lực mấy chục lần tăng vọt. Đối không gian tọa độ nhận biết, tọa độ di động, năng lực khoảng cách, toàn bộ gia tăng thật lớn, thẳng tắp di động khoảng cách, thậm chí so nào đó thần phụ đề bên trong, tay bắn tỉa xa nhất ám sát tiểu quỷ tử khoảng cách 800 dặm. Còn muốn tăng gấp đôi, Asgard mặc dù là một tòa siêu đại hình thành phố, nhưng cũng không có vượt qua Aaron tọa độ di động phạm vi. Cảm ơn. Midgard dũng sĩ, Thò đối với Aaron gật gật đầu, một tay đem meo meo chùy vung mạnh trở thành máy bay trực thăng cánh quạt. Oanh, chùy kia đây là tể bán ra ruộng không đau lòng, trực tiếp cho hoàng cung tường ngoài nện cho cái đại lỗ thủng. Đụng tiến vào trong, cho nên nói thô bạo loại chuyện này, là cả đời, chùy kia có trí tuệ, có bộ ngực. Cũng chỉ là càng thêm hợp lý thô bạo, vô luận như thế nào, thô bạo chữ là đi không xong, làm can, Trùy Kia gầm lên giận dữ, trên bầu trời đưa tới một đạo sét đánh, đánh phía hắn Trùy đi ra lỗ hổng, để một người lớn nhỏ lỗ thủng, biến thành cửa thành lớn nhỏ, cũng làm cho Aaron thấy được tình huống bên trong, Trùy Kia đụng vào, vừa vặn xuất hiện tại, thần ngủ trong lúc đó. Cũng chính là Odin vừa ngủ căn phòng trước cổng chính, cùng ngăn cửa 10 cái băng xương cự nhân đỗi vừa vặn. Băng xương cự nhân cũng là dị thường vũ dũng, nghĩ đến đều là vương giả cấm vệ quân bên trong tinh anh. Đây cũng chính là hoàng cung huy hoàng đại khí, bằng không cái này 4-5 mét thân cao, bình thường địa phương đều không bỏ xuống được. Hoặc là Trùy Ca liền nhìn băng xương cự nhân không vừa mắt đâu. Lớn như vậy cái một cái vương tử, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem băng xương cự nhân nói chuyện. Bằng không liền muốn nhìn chăm chú lên người ta phần eo. Thậm chí phần eo trở xuống, giữa hai chân, băng xương cự nhân thân cao cũng cùng thực lực xứng đôi. Vậy mà từng cái đều không thua gì ba dũng sĩ bên trong cùi bắp nhất là Fenro. Lúc này liều mạng chắn Trùy Ca, bị đặt xuống nằm xuống 4-5 cái, nhưng cũng có 3 cái dán tại Trùy Ca trên thân, vùng đều thoát không nổi. Trùy Ca cứu người sốt ruột, thật sự là phá hủy hoàng cung tâm đều có, đang muốn triệu hoán mãnh liệt hơn thiên lôi. Aaron thân hình lóe lên, xuất hiện tại Trùy Ca bên cạnh, tay phải vừa bấm kiếm quyết, đầu ngón tay sáng lên sáng tỏ ánh sáng. Aaron kiếm chỉ quơ nhẹ, mấy đạo ánh sáng xẹt qua huyền diệu quỹ tích, mấy đạo sắc bén khí kình vạch phá không khí, mỗi một đạo khí kình đều tinh chuẩn trúng đích một tên băng xương cự nhân ấn đường. Trong nháy mắt, tất cả băng xương cự nhân định đứng tại chỗ. Đi theo khí tuyệt té ngã trên đất, những thứ này cũng đều là trung tâm không hai dũng sĩ. Ai, người ta không oán không cừu, tiếc rằng lập trường khác biệt, cũng chỉ có tận lực làm được không có đau xót. Aaron trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không phải già mồm. Xác thực băng xương cự nhân đánh Asgard, cùng chính mình một cái thép nhảy ân oán cá nhân đều không có. Thuần túy vấn đề chọn đổi, Trùy Gai gây thế đối với Aaron nhẹ gật đầu. Tạ ơn chứ không cần nhiều lời, vẫn là chính sự quan trọng. Oanh, Trùy Gai đưa tay cự trùy, vẫn là đưa tới càng thô to lôi điện. Điện quang lượn lờ meo meo trùy, một cái búa đánh lên băng phong cửa lớn. Cũng không phải Trùy Ca không phá nhà không thoải mái. Nhìn thấy Odin căn phòng cửa lớn băng phong, bị meo meo chùy ra sức đánh trúng, lại đầu tiên là hiện lên một tầng màu băng lam ánh sáng, mới nát bấy thành óng ánh vụn băng, sau đó mới là một tiếng ầm vang đại môn bị đập phá. Liền biết Trùy Ca đúng không đến đã mà vì đó phá vỡ hàn băng ma pháp phong ấn cửa lớn. Ánh vào Trùy Ca tầm mắt lại là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.